Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 05, chuyển thọ đại pháp cùng chiêm thọ đại pháp. Một đêm qua đi, ban ngày đến, khôi phục hình người, toàn thân mặt mũi bầm dập đau nhức lưng Mao Kiên dẫn một đám người. Hướng Thái Bình trấn bên ngoài chạy tới, dọc theo đường đông người Tây nghe. Đáng tiếc hiện tại hắn đã nhổ xong lông chó. Chó thân trên, pháp thuật mất đi hiệu lực. Hắn cũng không còn cách nào có được như chó khứu giác bén nhạy. Cũng liền không cách nào truy tung đến nhân ma địch uy. Hắn ngừng lại, che lấy eo lưng của mình. Suy yếu nói, bị cái kia A uy quấy rối. Hiện tại không đuổi kịp. Hừ, nghe nói như thế, trong đám người, bị Hoàng Thịnh cưỡng chế mang tới uy đại gia. Khinh thường hừ lạnh một thân, xoay người sang chỗ khác. Bất quá uy đại gia động tác cũng đem đám người này ánh mắt hấp dẫn tới. Mao Kiên mang theo kỳ vọng ánh mắt, đi tới uy đại gia bên cạnh Hoàng Thịnh trước mặt. Hỏi, vị này đạo hữu, người có hay không biện pháp truy tung nhân ma hạ lạc? Hoàng Thịnh lắc đầu, hắn xác thực bất lực. Nếu như Hoàng Thịnh biết cái kia nhân ma địch uy hang ổ chỗ, hắn cũng không cần đi theo Mao Kiên bọn hắn ở đây lãng phí thời gian. Mao Kiên thất vọng quay đầu lại. Hắn sau khi tỉnh lại, liền từ đệ tử của mình A Mạch miệng bên trong biết được chuyện đã xảy ra. Biết trước mắt thần bí nhân này, không chỉ có tùy tiện chế phục thú biến sau mình, sẽ còn trong tay phát ra lôi điện. Pháp lực thâm bất khả trắc. Càng ngoài dự liệu của hắn là, thần bí nhân này còn chủ động tới nói với hắn. Muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó nhân ma. Hắn đã tại Thái Bình trấn trên thị trường cùng hắn sư đệ nhân ma địch uy giao thủ qua, đáng tiếc bị hắn chạy trốn. Hoàng Thịnh chủ động tương trợ để Mao Kiên tự nhiên vui không thắng vui. Hắn thấy có Hoàng Thịnh dạng này cường lực người tương trợ, phần thắng lại tăng thêm mấy phần. Hắn cũng không phải không nghĩ tới Hoàng Thịnh sẽ có hay không có mục đích khác. Thế nhưng là lấy Hoàng Thịnh thực lực bây giờ, Mao Kiên cũng nghĩ không ra nhân ma địch uy trên thân có cái gì có thể để cho hắn thèm nhỏ dãi địa. Phương, mà lại, tình hình này, Hoàng Thịnh một người áp đảo bọn hắn tất cả mọi người ở đây. Mao Kiên hắn dám cự tuyệt Hoàng Thịnh thỉnh cầu, sao? Phải biết, đêm qua, ác gia tại Hoàng Thịnh đùa nghịch hoành, chơi mồm mép, kém chút bị người ta một cái hỏa cầu cho thiêu chết. Nếu không phải hắn đau khổ cầu tình, mới khiến cho Hoàng Thịnh thả ác ra một mạng. Bằng không, tam đại ác nhân khả năng cũng chỉ có thể biến thành một đại ác nhân. Liền sẽ chỉ còn lại báo muội. Tam đại ác nhân bên trong A Quý đã bị nhân ma địch uy giết chết. Thi thể đều mang đi. Hoàng Thịnh cường thế như vậy, Mao Kiên bọn hắn tự nhiên không dám chống lại. Bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch. Hắn hóa sinh đạo công pháp kỳ diệu, mặc dù tại công phạt chi thuật phía trên thưa thất bình thường, nhưng là tại kéo dài tuổi thọ phương diện lại là riêng một ngọn cờ. Tối hôm qua thông qua cố gắng của hắn, phóng sinh ác gia, liền để hắn tăng thêm một nhiều năm tuổi thọ, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mao Kiên thở dài, đi trở về vị trí cũ. Đệ tử của hắn A Mạch hướng về phía trước hỏi, sư phó. Hắn chuyển A Quý tuổi thọ, ma lực của hắn lại biến thành như thế nào đây? Mao Kiên suy nghĩ một chút, so thủ thế, cùng đồ đệ của mình giải thích. Vậy hắn liền, tiện tay có thể hấp thụ người khác nguyên thần. Hắn lại nhiều giết hai cái, liền biến thành yêu ma. Nghe được Mao Kiên nói địch uy đã có thể tiện tay hấp thụ người khác nguyên thần thời điểm, Hoàng Thịnh ánh mắt khẽ động, quay lại. Uy đại gia vẫn là trước sau như một khinh thường đối lại. Hắn tu luyện quốc thuật, từ trước đến nay chỉ tin tưởng trong tay nắm đấm, tín niệm trong lòng. Đối với những này quỷ thần chi thuật, từ trước đến nay xem thường. Đương nhiên, đối mặt Hoàng Thịnh ngoại lệ, đã bị Hoàng Thịnh giáo làm người. Hoàng Thịnh nói, nếu như uy đại gia không thể để cho Hoàng Thịnh hài lòng, Hoàng Thịnh liền sẽ đem hắn và mấy chục chỉ chút xuống xuân dược chó được giam chung một chỗ. Hình ảnh kia ngẫm lại đều để uy đại gia không lạnh mà run. Nào dám tại Hoàng Thịnh trước mặt luyện võ bên trong người cốt khí. Hoàng Thịnh phương pháp kia kỳ thật cũng liền khi dễ Uy đại gia loại tính cách này người. Nếu là đổi lại đồng dạng tu luyện quốc thuật Hoàng Phi Hồng dạng này người. Mềm không được cứng không xong. Uy bức lợi dụ không cần. Vậy liền hiệu quả không tốt. Mà nghe được Mao Kiên nói, giết nhiều hai cái. Liền biến thành yêu ma, lời này. Ba cái tay, báo muội, ác gia vội vàng đi tới. Từng cái sầu mi khổ kiểm. Chăm miệng một lời đối Mao Kiên bọn họ nói. Vậy chúng ta không phải rất nguy hiểm. Mao Kiên tại A Mạch nâng đỡ hạ. Xoay người, uốn nắn ác gia bọn hắn nói. Không phải chúng ta, là ba người các ngươi bên trong. Chấm ngoặc kép, tùy tiện hai cái. A Mạch có chút nhìn có chút hả hê nói bổ sung. Cho nên chúng ta mới muốn mau chóng tìm tới hắn. Dùng thanh này ngân đao tiêu diệt hắn. Mao Kiên từ trong ba lô xuất ra một thanh khắc giấu lấy phức tạp phù văn ngân đao kiên định nói. Vì cái gì chỉ có thanh này ngân đao mới có thể tiêu diệt hắn. Hoàng Thịnh đi tới. Không hiểu hỏi. Xem phim Ma Cao một trượng thời điểm. Hoàng Thịnh liền có một chỗ rất không minh bạch. Rõ ràng nhân ma địch uy thực lực mạnh hơn Mao Kiên bên này nhiều như vậy. Hết lần này tới lần khác chỉ cần nhìn thấy ngân đao. Địch uy liền không ham chiến. Cấp tốc chạy trốn. Cái này ngân đao uy lực có lợi hại như vậy sao? Bởi vì thanh này ngân đao. Có thể công kích đến nhân ma địch uy nguyên thần. Hoàng Thịnh lúc bình thường. Đều là một bộ lãnh đạm mặt. Chưa từng chủ động lên tiếng. Lần này nhìn thấy hắn đặt câu hỏi. Mao Kiên tự nhiên đánh lên 12 phần tinh thần hỏi. Công kích nguyên thần. Hoàng Thịnh vẫn là không rõ ràng ảo diệu bên trong chỗ. Phải. Mao Kiên gật đầu. Một mặt trịnh trọng nói. Địch uy hắn tu luyện chuyển thọ đại pháp. Môn này đại pháp nguyên là đến từ 800 năm trước Mao Sơn nội loạn chảy ra một bản duyên thọ bí. Pháp. Mao Kiên nói đến phái Mao Sơn thời điểm. Hoàng Thịnh lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động một chút. Bất quá không có người phát hiện. Mao Kiên nói tiếp. Bản này bí pháp vốn là gọi chiêm thọ đại pháp. Thông qua Mao Sơn Nam Bắc hai tông bí bảo vàng bạc hồ lô. Có thể hấp thụ chuyển hóa người khác nguyên thần. Đến vì chính mình tăng thêm tuổi thọ. Mà không có bất kỳ hậu hoạn nào. Nhưng là Mao Sơn Nam Bắc hai tông nội loạn về sau. Vàng bạc hồ lô tung tích không rõ. Không có vàng bạc hồ lô. Liền không cách nào bình thường tu luyện chiêm thọ đại pháp. Nhưng là tiền nhân trí tuệ là vô hạn. Lúc ấy có cao nhân tham khảo chiêm thọ đại pháp mà sáng chế ra chuyển thọ đại pháp. Bộ bí pháp này khác người. Sáng chế bộ bí pháp này cao nhân cho rằng cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh người, mệnh ngân của bọn họ ở gần nhất. Tu luyện cái này hấp thu loại này cùng loại người nguyên thần, tiến hành chuyển thọ, dễ dàng nhất bị tự thân tiêu hóa, sẽ không tạo thành thần hồn hỗn loạn. Khi hút đủ 7749 người về sau, cái này 7749 cái cùng hắn cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh người liền sẽ tại hắn nguyên thần bên trong kết thành mệnh đồ. Loại này mệnh đồ có thể thay thế vàng bạc hồ lô tác dụng, chuyển hóa những người khác nguyên thần, vì chính mình tăng thêm tuổi thọ. Không cần lo lắng hấp thu quá nhiều người nguyên thần mà tạo thành mình thần hồn hỗn loạn. Thì ra là thế. Hoàng Thịnh nghe âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại. Vẫn là cùng phái Mao Sơn nhấc lên quan hệ. Mao Kiên thở dài một hơi. Còn nói xuống dưới. Cái kia địch uy. Là sư đệ ta. Giống như ta. Đều là hóa sinh đạo đệ tử. Hoàng Thịnh giữ im lặng. Điểm này. Phim mở đầu thời điểm. Có giới thiệu, hắn sớm biết, chúng ta hóa sinh đạo công pháp đặc biệt, giảng chính là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đi là công đức chứng đạo đường lối. Tại trúc cơ kỳ trước đó, cùng cái khác môn phái không có gì khác biệt. Đến trúc cơ kỳ về sau, chúng ta liền sẽ tu luyện một môn Phật hóa sinh quyết. Thông qua phóng sinh đổi lấy giữa thiên địa tối tăm công đức, đến đề cao tuổi thọ của mình. Tuổi thọ kéo dài, chúng ta liền có đầy đủ thời gian đi tu luyện, đi thành đạo. Đây là một đầu chính đạo, nhưng chính đạo thường thường đường xá xa xôi. Sư đệ ta địch uy hắn chính là chịu không được môn này tu luyện khổ, cho nên rơi vào ma đạo, trộm luyện, chuyển thọ đại pháp. Người trong ma đạo hấp thu âm khí tu luyện. Thiên hạ hôm nay, âm thịnh dương suy, linh khí ngày càng suy kiệt. Âm khí mặc dù tổng thể cũng đang hạ xuống, nhưng so với linh khí, số lượng liền nhiều rất nhiều. Địch uy dựa vào nhập ma, ma lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời vượt qua đạo tâm mê thất kiếp, trở thành một cái kim đan tu sĩ. Khi đó, liền bị chúng ta sư phó Diệu Hoa lão nhân phát hiện. Hắn nhìn ra địch uy tu luyện, chuyển thọ đại pháp chưa đại thành. Thể nội chất đống quá nhiều những người khác nguyên thần. Nguyên thần tùy tiện không thể bị thương. Bằng không mà nói, liền sẽ thần hồn hỗn loạn. Cho nên sư phụ ta mời thiên sư giáo chế tạo một thanh công kích thần hồn pháp khí. Dựa vào chuôi này pháp khí, chúng ta sư phó mới đem địch uy cho phong ấn lại. Hoàng Thịnh là có tu hành trong người người. Mao Kiên đối với hắn giải thích, tự nhiên không giống đối ác gia mấy người bọn hắn phàm nhân nói đơn giản như vậy. Ngược lại kỹ càng đem tiền căn hậu quả đều nói qua Hoàng Thịnh nghe. Hoàng Thịnh nghe thầm nghĩ khó trách như thế. Hắn suy nghĩ một chút. Đạo, nói cách khác, cái kia nhân ma địch uy hiện tại nhược điểm lớn nhất ngay tại ở thần hồn rồi. Phải, Mao Kiên gật gật đầu. Nếu để cho hắn hút đủ 7749 người nguyên thần, chuyển tuổi thọ của bọn hắn, kia muốn thế nào đối phó hắn? Hoàng Thịnh đột nhiên có ý riêng mà hỏi thăm. Mao Kiên nhưng nghe không ra Hoàng Thịnh lời nói với người xa lạ. Hắn suy nghĩ một chút, không phải khẳng định như vậy nói. Lúc kia, hắn tu luyện thành mệnh đồ, thần hồn ổn định lại. Như vậy, đến lúc đó muốn đối phó hắn, cũng chỉ có thể hủy đi mệnh của hắn mạch. Mệnh mạch, Hoàng Thịnh nhớ tới trong phim ảnh cuối cùng đoàn kia buồn nôn đồ vật. Ngữ khí cổ quái đạo. Hắn dừng một chút, lại hỏi, chẳng lẽ đem địch uy nghiền xương thành cho cũng không giết được hắn sao? Cái này hiển nhiên có thể, nhưng là ở đây ai có cái này bản lĩnh? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mao Kiên đột nhiên nhớ tới. Bọn hắn không có bản sự. Nhưng là thần bí nhân này không nhất định không có năng lực này nha. Nghĩ như vậy Mao Kiên liền đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Hoàng Thịnh. Thế nhưng là Hoàng Thịnh đã xoay người. Hướng uy đại gia vị trí đi đến. Uy đại gia bất đắc dĩ đối đi tới Hoàng Thịnh nói. Người đến cùng lúc nào mới có thể thả ta đi. Chờ ta triệt để nghiệm chứng như lời ngươi nói phương pháp về sau. Hoàng Thịnh ngữ khí bình thản nói. Ta không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần sao? Phương pháp rất đơn giản, nhưng là muốn quanh năm suốt tháng kiên trì, không phải không có hiệu quả. Uy đại gia vẻ mặt đau khổ, giải thích nói, thí nghiệm được hiểu biết chính xác. Hoàng Thịnh nhẹ nhàng nói, PS, chiêm thọ đại pháp cùng vàng bạc hồ lô đều đến từ Linh Huyễn Đồng Tử. Bao quát Mao Sơn Nam Bắc chi tranh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.